Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tháp chỉ còn lại một sợi dây rốn to tướng, đẫm máu, trông như con quái vật hấp hối. Những dây rốn nhỏ buông thõng xuống như xúc tu đã xê, hát, ế, tê khô, treo lủng lẳng giữa ánh trăng lạnh lẽo. Lê Chi cảm nhận được hiệu lực của lọ nước hoa mê hoặc đang dần biến mất. Cô siết chặt con đê, a, o trong tay, lưỡi đê, a, o đã nứt toác, mờ xỉn, rồi dốc toàn lực xê, hát, é, m một nhát cuối cùng vào khối dây rốn. Lưỡi đê, a, o vỡ tan, một tiếng nứt dạn vang lên, rồi tòa tháp hài nhi bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một viên gạch bất ngờ rơi xuống, đập thẳng vào đầu Trí Y, cô hét lên, ôm đầu lùi lại, sắc mặt trắng bệch, những vết nứt chằng chịt như mạc nhện bắt đầu xuất hiện khắp mặt tường tháp. Từng mảng tường rạn ra, bụi đá tung mù mịt, dấu hiệu của sự sụp đổ đã không thể ngăn lại. Trí Y vừa định bước tới gần, thì một bàn tay trắng bệch bất ngờ thò ra từ khe nứt. Trí Y thét khẽ, suýt thì té ngửa vì hoảng sợ. Cho đến khi giọng nói khàn khàn nhưng quen thuộc của Lê Chi vang lên từ bên trong. Y Y, kéo tôi lên. Chi Chi, cô mừng rỡ đến muốn khóc. Vội vàng nắm lấy bàn tay đó, dồn hết sức kéo Lê Chi ra ngoài. Chỉ chậm thêm vài giây nữa thôi. Có lẽ họ đã chôn vùi cùng với tháp. Khi cả hai vừa thoát ra, tòa tháp hài nhi đổ sập hoàn toàn, tiếng nổ như trời long đất lở vang vọng khắp rừng, bụi đất tung mù, những bộ xương nhỏ bé từ trong tháp trôi tuột ra ngoài, vương vãi khắp mặt đất như bông tuyết trắng nhuốm máu, đứa nào đứa nấy đều chỉ bé bằng nắm tay, đôi xương sọ méo mó, gãy vụn, trông thê thảm đến nhói lòng, từ lúc chào đời đến khi xê, hát, ế, tê đi. Cảnh cuối cùng những đứa trẻ ấy thấy được, có lẽ chỉ là khoảng trời bé tẹo nằm giữa mái nhà và tòa tháp lạnh lẽo. Lê Chi kéo tay Trí Y, đi thôi, về kiểm tra tình hình trước đã, rồi sẽ quay lại xử lý mấy bộ hài cốt này. Trí Y dụi nước mắt, đi được vài bước lại ngoái đầu hỏi, giọng đầy ngờ vực, Chi Chi, tại sao cô lại bảo chỉ mình cô có thể vào được tháp? Lê Chi im lặng. Ánh mắt cô tối lại, như giấu kín một điều gì đó không muốn nhắc đến. Cả hai rảo bước về phía thị trấn. Khi đến chỗ hàng rào chặn lối, mấy người gác đã biến mất. Chỉ còn vũng M, Á, U đỏ sậm loang lổ khắp mặt đất. Càng tiến về gần, gió đêm càng thấm lạnh, mang theo tiếng cười the thé, tiếng khóc vỡ òa của những đứa trẻ. Mỗi bước đi, âm thanh đó như rít sát bên tai, đập vào màng nhĩ bằng hàng ngàn cái móng tay sắc lẹm. Toàn bộ trấn Thanh Vũ như vừa lật sang một chiều không gian khác. Nơi quỷ anh nắm quyền sinh sát, Trí Y run giọng khấn vái liên tục. Có thù báo thù, có oán báo oán, tôi không liên quan đâu. Đừng tìm tôi, vừa đặt chân đến cửa phủ nhà họ Kim. Một mùi tanh hôi ập thẳng vào mặt như xé toạc bóng tối. Máu, M, Á, U ở khắp nơi. Trên bậc thềm, dưới chân tường, dọc theo hành lang, từng vệt đỏ kéo lê như dấu vết của những linh hồn giãy giụa. Oán khí nơi này nặng như sương mù đặc quánh. Mỗi bước đi là như dẫm phải một lời nguyền. Không ai biết trong bao nhiêu năm qua, đã có bao nhiêu bé gái bị sát hại trong chính ngôi nhà này. Trí Y thẫn thờ nhìn khắp sân, lắp bắp hỏi, chẳng lẽ cả nhà xê, hát, ế, thê sạch rồi sao? Vậy người phe mình đâu? Chưa kịp tìm được câu trả lời, thì cổng phủ bỗng, kẹt, một tiếng nặng nề, từ trong sân, một bóng người bước ra, dưới ánh đèn lồng lập lòe. Hắn mặc một bộ đạo bào bạc màu, lưng đeo chiếc bao vải cũ, trên đó thêu một hình bát quái đã nhạt màu. Mộng Vân thường người ấy dừng lại dưới đèn, ánh sáng rọi lên gương mặt thanh tú, lạnh lùng như sương sớm, đôi mắt đen sâu như không đáy, khiến người khác không dám thở mạnh, chỉ y như bị sét đánh. Anh ấy, là, Lê Chi mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió. Hi, sư phụ, cách chương.